Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1590, xin lỗi, anh yêu em. 2. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc thắt lại. Mới vừa rồi cô còn đang nghi ngờ anh ta, hận anh ta tuyệt tình, thậm chí ngay lúc này cũng cảm thấy Diêu Đằng xa lạ hơn rất nhiều. Mặc kệ kết quả là gì, cuối cùng Diêu Đằng vẫn nhắm súng về phía cô. Anh ta đã vi phạm lời hứa ban đầu của bọn họ, thậm chí chỉ vì bị Thường Hinh Dư nắm được nhược điểm mà phán tội chết cho một người vô tội. Nếu như không phải Lâm Hy Nhi quay về, đối mặt với sự lựa chọn sống chết thì liệu Diêu Đằng có trả lại trong sạch cho Lâm Hy Nhi hay không? Thế nhưng dù vậy, Tử Tĩnh Ngọc cũng không ngờ rằng Diêu Đằng lại tuyệt đối tin tưởng mình như thế. Hỏi cũng không hỏi, thậm chí thái độ còn trở nên tuyệt tình đến mức khiến cô tin là thật. Rõ ràng anh ta có thể cảm nhận được sự chán ghét của cô dành cho anh ta chẳng có nửa phần giả vờ. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, Diêu Đằng vẫn chọn tin tưởng cô. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, cảm thấy trái tim như bị đánh bằng một cây bổng, khiến cô cảm thấy khó chịu. Một tay cô cầm súng, sắc mặt nghiêm lại. Sau đó nghe Tô Ngạn Bần hỏi tiếp, vì sao lại không? Tư Tĩnh Ngọc khẽ hoảng hốt, đúng vậy, vì sao cô không ra tay? Bởi vì, Diêu Đằng đi đến bên cạnh Thường Hinh Dư, ngồi xổm xuống rồi dùng ngón tay kiểm tra hơi thở của cô ta. Sau khi xác định cô ta không còn thở nữa thì mới ngẩng đầu, đường nét cứng rắn của anh ta vào lúc này lại nhuốm chút cảm giác cô đơn. Diêu Đằng muốn nói cái gì đó, nhưng thông qua cái chết của Thường Hinh Du thì trong lòng cảm thấy có dự cảm xấu. Diêu Đằng nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, ánh mắt có chút mong đợi và mê man. Bởi vì tôi là anh em tốt của cô ấy, cả đời này cô ấy sẽ không ra tay với anh em của mình. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì buồn bã siết chặt tay, có cắn môi, cảm nhận được Thi Cẩm Ngôn đang đi đến gần, lại thấy Tô Ngạn Vân và Lâm Hy Nhi đứng chung một chỗ, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Diêu Đằng. Sau đó cô nói, Tô Ngạn Vân, Lâm Hy Nhi, tôi có chuyện cần nhờ hai người. Tô Ngạn Vân nói, chị là ân nhân cứu mạng Lâm Hy Nhi cũng là ân nhân cứu mạng em, có gì chị cứ nói, đừng nhờ vả như vậy, khách khí quá. Ánh mắt Tư Tĩnh Ngọc nhìn vào xác của Thường Hinh Dư, nói, liệu có thể xin mọi người giấu hết tất cả những gì đã xảy ra ở đây hôm nay không? Diêu Đằng quay phát lại, nhìn cô một cách khiếp sợ. Thường Hinh Dư cấu kết với Diêu Đằng, chuyện này ai ai cũng tận mắt trông thấy rồi. Diêu Đằng giết chết Thường Hinh Dư đồng nghĩa với việc những gì anh ta đã làm sẽ bị đưa ra ánh sáng. Thế nhưng không ngờ đến giờ phút này, việc đầu tiên mà Tư Tĩnh Ngọc nghĩ đến lại là giúp anh giấu giếm. Đôi mắt Diêu Đằng tối sầm, Tô Ngạn Vân nhìn thoáng qua Diêu Đằng rồi gật đầu, không thành vấn đề. Lâm Hy Nhi có vẻ như bị chuyện hôm nay dọa sợ, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Thường Hinh Dư. Lúc bị Tô Ngạn Vân nhắc nhở mới tỉnh táo lại rồi vội vàng gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc thấy hai người đồng ý mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô đưa di động của mình đưa cho Diêu Đằng. Ở đây có đoạn ghi âm Thường Hinh Dư nhận tội. Bây giờ anh có thể giải thích với bến cảnh sát rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1591, xin lỗi, anh yêu em. 3. Giọng nói của cô có chút lạnh lùng, biểu cảm hờ hững cầm di động lên định đưa cho Diêu Đằng. Đúng lúc này phía xa truyền đến những tiếng động ầm ầm. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một chiếc xe tải đang xông tới. Sau đó dùng trước của dầm, chiếc xe đó dừng lại trước mặt mọi người. Tư Tĩnh Ngọc thấy được tướng mạo của gã đàn ông điều khiển chiếc xe qua cửa kính ô tô. Đó là một gã đàn ông tóc vàng, tại đeo đầy khuyên, bộ mặt hung ác, nham hiểm lại không đúng đắn. Gã đang nhìn cái xác của Thường Hinh Dư, thấy cô ta thật sự đã chết, con người của gã co lại, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Người đàn ông này chính là báo. Thường Hinh Dư giết Trương Trắc không phải vì cô ta phát hiện ra Trương Trắc với Lâm Hy Nhi gặp nhau, mà là vì Trương Trắc phát hiện ra chuyện giữa báo và Thường Hinh Dư. Thường Hinh Dư là người phụ nữ duy nhất mà cả đời này gã yêu sâu đậm. Thế nhưng hiện tại Thường Hinh Dư lại nằm trên mặt đất. Báo phát điện, gã cực kỳ khó chịu, bức bối, miệng cứ há ra rồi ngậm lại, làm kiểu gì cũng không phát ra âm thanh nào được. Gã đau đớn gập người lại rồi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngoan độc như mắt của sứ giả địa ngục, nhưng bộ dạng lại giống y một kẻ điên. Lúc mọi người còn chưa kịp hiểu ra sao thì trong xe truyền đến tiếng nghẹn ngào, kèm theo đó là một tiếng gào thét. Tư Tĩnh Ngọc thấy chiếc xe tải kia đột nhiên khởi động, tiếng động cơ vang lên ầm ầm. Mọi người đều khiếp sợ nhìn chiếc xe tải đang lao thẳng về phía Diêu Đằng. Tư Tĩnh Ngọc trợn mắt, hô lên với anh ta, cẩn thận. Cánh tay của cô bị Thi Cẩm Ngôn níu lại, anh kéo cô chạy về một góc nơi mà chiếc xe kia không lao tới được. Nhất thời, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Tư Tĩnh Ngọc biết bản thân không thể làm gì được cả một chiếc xe, cho nên lúc Thi Cẩm Ngôn kéo mình cô vẫn không nhịn được quay lại nhìn Diệu Đằng đầy lo lắng. Trong mảnh tro bụi, Diệu Đằng vẫn bình tĩnh như trước. Anh ta lộn một vòng trên mặt đất tránh được một lần tấn công của xe tải. Bởi vì mục tiêu của gã chính là anh ta cho nên Diêu Đằng không thể chạy đi giống người khác. Chỉ có thể nhanh chóng móc súng bên hông ra rồi bắn về phía tài xế. Đoàng, dầm, Tư Tĩnh Ngọc vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy kính xe tải bị một viên đạn xuyên thủng. Xung quanh dày đặc các vết nứt mà báo đã linh hoạt tránh được. Sau đó gã đập mạnh chân ga. Âm thanh gầm rú của động cơ khiến trái tim Tư Tĩnh Ngọc run lên. Hoảng sợ nhìn Diêu Đằng. Phía trước Diêu Đằng là một bức tường, anh ta đã không còn chỗ nào để chạy nữa. Nếu xe tải vẫn tiếp tục lao tới thì hậu quả khó mà lường được. Chiếc xe mạnh mẽ lao về phía trước, Diêu Đằng chỉ có thể lùi lại phía sau. Cuối cùng khi chiếc xe chuẩn bị đâm vào người thì anh ta bật mạnh người lên, nhảy lên đầu mũi xe. Sau đó, rầm rầm, chiếc xe đâm phải tường của tòa nhà khiến đất đá rơi xuống, bụi tung mù mịt. Đám người đang chạy trốn đồng loạt dừng bước, trái tim Tư Tĩnh Ngọc như bị treo lên, cô nhìn chằm chằm về hướng đó như muốn xuyên qua lớp bụi nhìn thấy Diệu Đằng bình yên vô sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1592, xin lỗi, anh yêu em. 4. Tiếng gạch đá rơi xuống không dứt, bánh xe vẫn còn đang chuyển động phát ra những tiếng rít chói tai. Bụi tung mù mịt. Cả tòa nhà cũng đang không khỏi rung lên vì những cú va chạm này. Tư Tĩnh Ngọc đứng cạnh Thi Cẩm Ngôn cũng cảm nhận được mặt đất đang rung. Nó khiến cô cảm thấy bất an. Bốn người tròn mắt nhìn nhau, đứng đó nhìn về phía chiếc xe tải. Tư Tĩnh Ngọc đang định cất tiếng gọi Diệu Đằng thì người đang nằm trên đầu xe khẽ giật cánh tay. Mấy cục gạch rơi xuống. Cánh tay Diêu Đằng bị đâm phải. Hai cái tay lúc này như muốn nhũn ra. Tư Tĩnh Ngọc thấy vậy liền vội vàng bước tới, muốn qua giúp đỡ. Nhưng vừa bước được hai bước đã bị Thi Cẩm Ngôn kéo lại. Cô quay đầu thấy Thi Cẩm Ngôn nghiêm mặt, nhìn bụng của cô rồi nói, em đứng một bên đi, để anh đi xem. Nói đến đây Thi Cẩm Ngôn bước về phía trước. Tư Tĩnh Ngọc nhìn bóng lưng ấy rồi bất ngờ nắm lấy tay anh, dúi cây súng vào đó, nói, anh cầm cái này đi, nhỡ đầu người tài xế kia. Không sao cả. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy chỉ gật đầu. Anh cẩn thận bước từng bước về phía trước, cố gắng giúp Diệu Đằng nhưng đột nhiên lại nghe tiếng đất đá rơi xuống. Diệu Đằng lảo đảo đứng lên. Cả người anh ta toàn bụi bặm, không còn nhìn ra bộ dạng lúc trước nữa. Bộ cảnh phục cũng thành màu xám ngoét. Anh ta cố gắng đứng thẳng dậy nhưng không đứng vững nổi. Lúc bọn họ đang nhìn chằm chằm Diệu Đằng thì đột nhiên Lâm Hy Nhi hét lên. Cánh cửa chỗ khoang điều khiển bị mở ra, một người đầu toàn máu nhảy ra khỏi xe, gã lắc đầu, bước chân lảo đảo rồi bất chợt cúi người, nhặt cái gì đó lên. Khoảng cách hơi xa cho nên Tư Tĩnh Ngọc không biết gã nhặt cái gì, hơn nữa vì ô tô còn đang khởi động, bánh xe phát ra những âm thanh ken két khiến cô không nghe được tiếng động gì. Nhưng cô sợ Diêu Đằng hoặc Thi Cẩm Ngôn gặp nguy hiểm, vì vậy nóng nảy nói, Thi Cẩm Ngôn. Cẩn thận, cẩn thận. Tư Tĩnh Ngọc không nhìn thấy nhưng cả Thi Cẩm Ngôn và Diêu Đằng lại thấy được thứ mà gã tài xế nhặt lên là một khẩu súng lục. Đó là khẩu súng của Diêu Đằng bị hất văng ra lúc bị đâm. Báo cưới gần, lời nói vừa lạnh lùng lại độc ác. Cảnh sát biểu, mày biết rõ tao nắm đằng trôi mà sao mày còn giết người tao yêu. Hành động của mày khiến tao rất tức giận. Ánh mắt của gã lóe lên sự điên cuồng khiến người ta phải sợ hãi. Diêu Đằng nhìn khẩu súng đen ngòm, nói, anh đừng có kích động, nghe tôi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1593, xin lỗi, anh yêu em. năm, nói cái gì? Báo kích động giơ súng lên, nói gì cũng vô dụng. Người tao yêu đã chết, mày giết cô ấy, tao phải trả thù cho cô ấy. Báo nói đến đây thì cả người đã rơi vào trạng thái điên cuồng, trên trán gã có một vết thương, mặt cũng bị mảnh thủy tinh của rách vài vết, khuôn mặt đầm đìa máu me trông giống như ác quỷ. Diều Đằng vẫn bình tĩnh nhìn, sau đó chỉ về phía Thị Cẩm Ngôn đang chĩa thẳng súng về phía báo, anh bình tĩnh lại đi, súng không có mắt đầu, thấy không? Đó là đồng sự của tôi, một tay súng thiện xạ. Anh cảm thấy anh nổ súng nhanh hơn hay là anh ta nhanh hơn? Vừa dứt lời, báo cũng cảm thấy hơi hoảng. Súng trong tay gã nhắm thẳng về hướng Thi Cẩm Ngôn. Đừng tới đây, đừng tới đây. Nhưng nghĩ đến những gì vừa nghe, báo vội vàng quay đầu lại. Họng súng nhắm thẳng vào Diêu Đằng rồi hô, bỏ súng xuống, không tao giết nó. Thi Cẩm Ngôn hít mắt lại rồi liếc mắt với Diêu Đằng, hùa theo. Bỏ súng xuống thì mày còn đường sống, bằng không mày toi rồi. Báo điên lên, nó giết người tạo yêu, tao phải trả thù cho cô ấy. Thi Cẩm Ngôn cười khẩy, Thường Hinh Dư cố ý giết Trương Trác, lại còn vu oan cho người khác. Chúng tôi đang thi hành công vụ. Anh nói đến đây thì để ý thấy Diêu Đằng chậm rãi tiếp cận báo hơn một chút. Thi Cẩm Ngôn thu mắt, cẩn thận nhìn báo. Báo nghe vậy giận điên, thi hành công vụ cái đầu mày. Chúng mày đều cá mè một lứa, táng tận lương tâm. Trương Trác vứt bỏ vợ con đã đáng chết rồi. Chúng mày thì biết cái gì? Chúng mày có biết cảnh sát biểu nhìn có vẻ thiết diện vô tư này thật ra là hạng người gì không? Nếu chúng mày biết việc hắn đã làm thì đó mới gọi là kinh tởm. Hắn cố ý giết Thường Hinh Dư để cô ấy không nói ra được bộ mặt thật của hắn. Báo tức đến run người. Thị Cẩm Ngôn cười khẩy, chúng tôi chỉ thừa nhận chứng cứ. Thường Hinh Dư chính miệng nhận mình giết người, cô ta bị bắt cũng bị tử hình thôi. Còn về chuyện anh nói, Thị Cẩm Ngôn khựng lại một chút, liếc Diều Đằng rồi bình tĩnh nói tiếp, anh có thể nói cho tôi biết, tôi có thể khởi tố anh ta. Diều Đằng cũng không thể một tay che trời được, chỉ cần anh nói thật tôi sẽ cho người điều tra. Báo Tư nghe vậy, trong mắt lập tức co rụt lại. Thi Cẩm Ngôn cho người ta cảm giác trầm ổn, khiêm tốn. Gương mặt anh Tuấn lại có cảm giác nhã nhặn khiến người ta cảm thấy những gì anh nói có thể tin được. Lúc này báo đã dao động rồi. Gã chỉ là một tên côn đồ, mấy chuyện giết người này làm gì có gan làm. Thế nhưng suy nghĩ kia chỉ chợt lóe lên rồi gã đã tỉnh ngộ lại. Bàn tay cầm súng lại càng trở nên kích động hơn. Mày đừng có gạt tao. Đừng hòng gạt tao, tao đâu có ngu, chúng mày đều là lũ bao che cho nhau, tao không tin chúng mày. Nếu như lúc bình thường chỉ ngay trong lúc gã do dự Diêu Đằng đã xông lên cướp súng rồi. Thế nhưng lúc này Diêu Đằng vẫn đang bị choáng đầu, thân thủ không bằng lúc trước nên một cơ hội tốt như vậy lại không nắm được. Báo tỉnh táo lại thấy Diêu Đằng chỉ cách mình có 3 bước lại càng hoảng sợ hơn, hành động này đã chọc giận gã rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1594, xin lỗi, anh yêu em. 6. Báo kích động giơ súng lên nhắm thẳng vào Diêu Đằng, cảnh giác nhìn Thị Cẩm Ngôn, hai tay gã run run, trong mắt híp lại. Gã cắn môi rồi bất ngờ bật cười, cười đến điên cuồng, cảnh sát biểu, là mày giết cô ấy, là mày giết. Tao muốn trả thù nhưng tao sẽ không giết mày. Mày có biết cách để khiến một người đau đớn nhất là gì không? Gã nói rồi quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, trong mắt hiện lên vẻ đau thương, đó chính là để mày tận mắt nhìn thấy người mày yêu chết trước mặt mày. Cảnh sát Diệu, giờ mày hãy nếm thử cảm giác của tao đi, dù tao có chết cũng đáng. Dứt lời, gã đột nhiên chuyển hướng khẩu súng trong tay về phía Tư Tĩnh Ngọc. Thi Cẩm Ngôn đang bày vẻ đứng nhìn mọi chuyện cũng lập tức nheo mắt lại. Từ tận đáy lòng dâng lên sự tức giận, kẻ nào dám uy hiếp Tư Tĩnh Ngọc anh cũng tuyệt đối không nương tay. Lúc này báo đang phân tâm, đây chính là thời cơ tốt nhất. Vậy nên lúc báo đang chĩa súng về phía Tư Tĩnh Ngọc anh đã chẳng do dự gì mà bóp cò. Những gì gã nói vừa rồi là nói nhảm cũng được, mọi thứ đều khiến anh nhắm thẳng đầu của báo, một phát là kết liễu đời gã. Đúng lúc đó, Diều Đằng giống lên, ngăn gã lại. Thi Cẩm Ngôn còn chưa tỉnh táo lại đã nghe được một tiếng súng dữ dội, đoàng, đoàn. Mặc dù qua rất nhiều năm sau, Tư Tĩnh Ngọc cũng không thể quên được cảnh tượng ấy, không thể quên được, mỗi lần nhớ đến cô đều có cảm giác trái tim thắt lại, viền mắt cay xè. Cô đứng khá xa, không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy Diệu Đằng đột nhiên nhào tới trước mặt mình rồi chắn ngay giữa Báo và cô. Tiếp đó là tiếng súng nổ ra trong cảnh tượng lộn xộn đó. Tư Tĩnh Ngọc không hiểu gì, thế nhưng một phát đạn kia giống như bắn thẳng vào tim cô, khiến cô run rẩy. Tư Tĩnh Ngọc trợn to mắt nhìn về phía trước. Diêu Đằng vẫn đứng đó, Thi Cẩm Ngôn như đang bị choáng. Bàn tay anh vẫn cầm súng nhắm vào Báo, còn gã thì sợ hãi lui về sau. Tình cảnh kỳ quái này khiến người ta không đoán được là có chuyện gì xảy ra. Thậm chí người trúng đạn là ai cũng không biết. Thế nhưng rõ ràng là Thi Cẩm Ngôn nổ súng trước mà. Tư Tĩnh Ngọc nghĩ vậy liền nhìn không được bước lên một bước. Biết rõ bên kia nguy hiểm, không nên đi qua nhưng cô vẫn không nhịn được tăng nhanh bước chân. Càng chạy càng nhanh như có gì đó trong lòng đang dẫn dắt cô. Khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cuộc cô có thể thấy Báo cả người toàn máu đang kinh hoàng đứng đó. Nhưng ánh mắt của cô lại hướng về Diêu Đằng, dù cho anh ta quay lưng về phía cô nhưng cô vẫn có cảm giác là anh ta đã xảy ra chuyện rồi. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc đập kịch liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khiến cô nhịn không được phải chạy vội lên. Diệu Đằng, hai tiếng súng liên tục vang lên đã thu hút sự chú ý của cảnh sát bên ngoài. Lúc Tư Tĩnh Ngọc chuẩn bị đến gần Diệu Đằng thì một đám cảnh sát đặc công cầm súng lăm lăm tiến vào. Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục chạy lên, đến khi sắp chạm vào Diêu Đằng lại bị Thi Cẩm Ngôn kéo lại. Cô nhìn Thi Cẩm Ngôn, nói, ai nổ súng? Vừa rồi là ai bắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1595, xin lỗi, anh yêu em. 7. Là ai bắn? Tiếng nói bén nhọn của Tư Tĩnh Ngọc vang vọng trong tại Thi Cẩm Ngôn, khiến sự kinh ngạc trong mắt anh tan đi. Cuối cùng anh bình tĩnh nhìn cây súng trong tay, cả người cứ như vị yểm bùa, một câu cũng không nói được. Tư Tĩnh Ngọc nhìn vẻ mặt của anh rồi tránh khỏi cánh tay của anh, tiếp tục chạy lên phía trước. Đừng nhúc nhích, không được nhúc nhích. Các đặc công xông vào, bao vây tất cả. Thế nhưng Tư Tĩnh Ngọc không để ý đến bọn họ, thậm chí còn bước nhanh hơn đến phía sau Diêu Đằng. Cô đứng đó, bất chợt không dám bước lên phía trước, chỉ sợ sẽ xảy ra cảnh mà cô đã tưởng tượng. Cô hé miệng, muốn nói gì đó rồi lại không nói nên lời. Tất cả chỉ gói gọn trong một câu, Diệu Đằng, anh có ổn không? Anh có ổn không? Tôi chỉ muốn anh. Cô dứt lời, thấy Diệu Đằng từ từ ngoảnh lại. Trên mặt anh ta vẫn còn bụi bẩn, nhưng nụ cười lúc này lại là nụ cười từ tận sâu đáy mắt. Nhìn thấy nụ cười này, Tư Tĩnh Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở ra hết thì cả người cổ cứng ngắc, hai mắt trợn trừng lên. Bởi vì ngay chỗ bụng của Diêu Đằng đang chảy máu ồ ồ, một cái lỗ máu rõ ràng đến vậy. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mặt khiến Tư Tĩnh Ngọc ngây người. Cô trợn mắt, không tin những gì mình thấy. Báo đứng cách đó không xa. Gã vốn chỉ xúc động nhất thời mà dám giết người nhưng khi thật sự giết người thì gã lại sợ, gã run rẩy, thấy các đặc công xông vào thì cuống quýt mò tới chiếc xe do Tư Tĩnh Ngọc lái tới đây. Gã mở cửa xe, nhảy vào rồi dồ ga xông thẳng vào vách tường bên cạnh. Bức tường yếu ớt bị đâm đổ, gã liền tăng ga, vội vã trốn đi. Bên ngoài lập tức có đặc công đuổi theo gã. Vậy mà mấy người ở đây chẳng có ai quan tâm chuyện sống chết của gã. Ánh nhìn của mọi người đều dừng lại trên người Diêu Đằng. Đầu Tư Tĩnh Ngọc trống rỗng, cổ nhìn chằm chằm miệng vết thương của Diêu Đằng. Chỗ đó là một mảng lớn màu đỏ, thấm ra cả quần áo của anh ta. Một tay anh ta đè lại vết thương còn một tay nắm lấy súng lục của mình. Tư Tĩnh Ngọc vô thức bước lên đỡ lấy cánh tay của Diêu Đằng. Cô muốn nhanh chóng xem Diêu Đằng có đau hay không, nhưng vừa ngẩng đầu trong mắt đã ngập nước. Tư Tĩnh Ngọc vội vàng dùng tay áo lau nước mắt. Sau đó cô nghe Diêu Đằng nói, Tĩnh Ngọc, súng của anh sẽ không bao giờ chĩa về phía em. Một câu không giải thích được này khiến Tư Tĩnh Ngọc càng muốn khóc. Nước mắt cứ rơi lả chả không ngừng. Cô muốn hỏi xem câu này có nghĩa gì nhưng vừa mở miệng lại chỉ có từng tiếng khóc bật ra. Cô nghẹn ngào lắc đầu, nhìn Diệu Đằng rồi hỏi, anh có đau không? Có đau không? Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Diệu Đằng đã chắn phát súng này cho cô. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1596, xin lỗi, anh yêu em. 8. Không đau. Diệu Đằng trả lời, thanh âm nhẹ đến mức tưởng chừng như không nghe rõ. Nói xong, Diệu Đằng cũng không gắng gượng được nữa. Hai chân anh ta mềm nhũn rồi cả người ngã nhào xuống đất. Tư Tĩnh Ngọc đỡ lấy Diêu Đằng rồi cũng ngã ngồi xuống theo. Một tay Tư Tĩnh Ngọc ngăn lại miệng của anh, còn một tay chặn lại vết thương ở bụng. Đừng chảy máu, đừng chảy nữa. Diêu Đằng, anh đừng chảy máu nữa. Tư Tĩnh Ngọc khóc đến lặng người, cố gắng để lại vết thương. Nhưng dòng máu ấm áp ấy vẫn len qua kẽ tay của cổ chảy ra ngoài. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn cảnh sát xông tới. Đám nhân viên trong đồn cảnh sát kinh hộ gọi đội trưởng của mình. Tư Tĩnh Ngọc vốn chẳng biết người trước mắt là ai, chỉ túm lại, cầu xin, tôi cầu xin anh, mau cứu anh ấy, mau mau cứu anh ấy, mau đè lại vết thương, sắp mất hết máu rồi. Diệu Đằng, anh không được chết, anh phải sống, em không cho phép anh chết. Tư Tĩnh Ngọc khóc nghẹn, gào thét lên. Đúng lúc này đột nhiên có người cầm lấy bàn tay của cô. Cô cúi đầu, lau mạnh nước mắt, mặc kệ máu dính khắp mặt. Cô thấy Diệu Đằng há miệng như muốn nói gì đó. Tư Tĩnh Ngọc vội vàng cúi đầu, tiến sát bên tai của anh ta rồi nghe được mấy chữ. Xin lỗi, anh yêu em. Xin lỗi, anh yêu em. Trái tim Tư Tĩnh Ngọc như bị cái gì bóp chặt, khiến tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn hơn. Đôi môi của Tư Tĩnh Ngọc run lên. Cô muốn nói xin lỗi nhưng lại không nói nên lời. Cô cứ ngồi như vậy trên mặt đất. Cảnh vật xung quanh hỗn độn, cảnh sát loạn thành một đám. Xe cứu thương đến rồi nhưng những thứ này dường như chẳng có quan hệ gì với cô. Một mình Tư Tĩnh Ngọc yên lặng ngồi một góc, nghẹn ngào nhìn Diêu Đằng mãi đến khi có y tá nâng Diêu Đằng lên thì cô mới lật đật đứng lên theo. Cô im lặng không nói câu nào, thấy y tá đưa Diêu Đằng lên xe cứu thương cũng lao theo. Trên xe cứu thương, các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu khẩn cấp. Đến bệnh viện, Tư Tĩnh Ngọc chết lặng theo sau đám người kia. Cô chẳng biết đã đi được bao lâu rồi mà cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Có người cản cố lại khiến cô sửng sốt. Bấy giờ nhìn lại mới thấy Diệu Đằng đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tư Tĩnh Ngọc đứng ngây ngốc trước cửa, nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Suốt dọc đường, Tư Tĩnh Ngọc cứ yên lặng khóc, giống như muốn khóc cạn nước mắt của cả cuộc đời này. Hiện giờ cô đứng ngoài phòng cấp cứu, chốc chốc lại nấc lên. Diệu Đằng, anh không thể chết được, anh phải sống cho em. Hai mắt mông lung ngập nước mắt, trước mắt cô bỗng nhiên hiện lên những bức tranh về tuổi trẻ của bọn họ, thanh xuân mà họ cùng đi qua, đi cho đến tận bây giờ. Vậy nên anh không thể chết được. Bọn họ còn phải cùng nhau nhìn những thế hệ tiếp theo từ từ lớn lên nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1597, xin lỗi, anh yêu em. 9. Đối với cô, Diêu Đằng cũng giống như Tư Chính Đình, đó là người thân của cô, là anh em thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Thế nhưng hết lần này tới lần khác anh lại chỉ dành cho cô tình cảm yêu đương. Yêu đến sâu đậm như vậy khiến cô cảm thấy có lỗi, bởi vì cô đã trao tình yêu của mình cho người khác. Chuyện tình cảm vẫn luôn phức tạp như vậy, không đúng không sai, chỉ có duyên và phận. Tự Tinh Ngọc nghĩ tới đây lại nhớ đến câu mà Diêu Đằng nói với cô trước lúc hôn mê. Trong hành lang phòng cấp cứu có rất nhiều cảnh sát đang tập trung, người không hiểu chuyện còn cho rằng có chuyện lớn gì xảy ra. Ai ai đi ngang qua cũng không nhịn được phải liếc mắt nhìn. Trong đội cảnh sát có người lẩm bẩm, đội trưởng ngàn lần đừng gặp chuyện gì không may, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì bất chắc. Anh ta nói rồi vươn tay lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, đều tại tôi cả, tại tôi bảo mọi người chờ lệnh, làm sao tôi lại mù quáng tin tưởng anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ. Đội trưởng ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì, xin anh đừng làm sao cả. Đám cảnh sát xung quanh cũng nghiêm mặt đứng đó, nhìn chằm chằm về phía phòng cấp cứu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút nhưng đám người kia không có một ai rời đi. Tư Tĩnh Ngọc đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cô không nhúc nhích cho đến khi có một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại liền thấy Thị Cẩm Ngôn đi tới bên cạnh cô. Khi cô nhìn thấy Thị Cẩm Ngôn đột nhiên có cảm giác tủi thân, giống như bé con nhìn thấy người lớn trong nhà, những chua xót, khổ sở cứ thế dâng lên. Cô cắn môi, nước mắt vừa mới ngừng lại tuôn rơi. Cô há miệng muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ cứ thế mà nhìn chằm chằm Thị Cẩm Ngôn, môi run run nửa ngày mới thốt ra lời, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành như vậy? Một câu này khiến ánh mắt của những cảnh sát chung quanh đồng loạt nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong tòa nhà đó, ngay cả Tô Ngạn Vân và Lâm Hy Nhi cũng không thấy gì vì ở khoảng cách quá xa. Tất cả mọi chuyện ngoại trừ báo đã chạy trốn thì chỉ còn Thị Cẩm Ngôn biết rõ. Tư Tĩnh Ngọc không nghi ngờ gì anh, câu hỏi này chỉ đơn thuần là do cô muốn biết có chuyện gì xảy ra. Vì sao rõ ràng Thị Cẩm Ngôn nổ súng trước nhưng người trúng đạn lại là Diêu Đằng? Thị Cẩm Ngôn nghe vậy chỉ dịu dàng nhìn cô, thấy đôi mắt cổ trong suốt, không chút hoài nghi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh mím môi, lúc này mới giơ súng trong tay lên. Tư Tĩnh Ngọc nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn về phía cây súng đó. Sau đó có nghe thấy có người hô lên, anh cầm mô hình sáng của đội trưởng làm gì? Một câu này khiến Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy như sấm nổ bên tai. Đây là một khẩu súng mô hình. Đây là một khẩu súng mô hình. Tư Tĩnh Ngọc trợn mắt, đột nhiên nhớ đến những gì Diệu Đằng nói với mình. Tĩnh Ngọc, súng của anh sẽ không bao giờ chĩa về phía em, hóa ra ý của anh là vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1598, xin lỗi, anh yêu em. 10. Trong nháy mắt cô có cảm giác như tim mình bị xé ra, đau đớn vô cùng. Một tay của cô đè xuống lồng ngực, khom người xuống nhưng không thể đứng dậy nổi. Hai mắt đẫm lệ của cô ngẩng đầu nhìn về phòng cấp cứu, nhất thời cảm thấy hổ thẹn vì mình đổ oan cho anh. Tư Tĩnh Ngọc chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, sau đó thì không biết gì tiếp nữa. Thị Cẩm Ngôn nhanh tay ôm lấy cô, tránh để cô bị ngã xuống đất. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, lúc này tâm trạng của anh vô cùng phức tạp. Lúc báo hướng họng súng về phía Tư Tĩnh Ngọc, anh khủng hoảng nhưng cũng rất bình tĩnh. Bởi vì anh biết mình có thời gian bắn chết gã. Thị Cẩm Ngôn nhắm vào báo, cảm giác nhất định một phát súng này sẽ lấy đi mạng của gã, nhưng khi anh bóp cò, tiếng súng nổ vẫn chưa vang lên. Một khắc kia anh chợt nhận ra điều gì đó, muốn chặn báo lại nhưng đã không kịp rồi. Dường như sự khủng hoảng của cả cuộc đời này đều đọng lại ở một giây kia. Anh trợn mắt, không thể tưởng tượng nổi nếu như Tư Tĩnh Ngọc trúng đạn thì anh sẽ thế nào. Nhưng vào lúc này, Thị Cẩm Ngôn thấy Diều Đằng vốn đang phản ứng chậm chạp lại bất chợt như bị kích phát năng lượng mà nhào tới trước mặt báo. Diều Đằng không có sức cũng không có đủ thời gian cướp lấy sáng của báo. Điều duy nhất mà anh có thể làm là dùng chính thân thể của mình chắn trước mặt Tư Tĩnh Ngọc. Tiếng súng vang lên, Thị Cẩm Ngôn ngây người khiếp sợ. Thị Cẩm Ngôn vẫn biết Diêu Đằng thích Tư Tĩnh Ngọc, biết từ lúc còn học đại học, nhưng anh không ngờ rằng tình yêu của anh ta lại có thể sâu đậm đến mức này. Một khắc kia quá ngắn ngủi đến mức không ai kịp nghĩ gì, vậy nên hành động của Diêu Đằng hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Thì ra trong bản năng của Diều Đằng thì Tư Tĩnh Ngọc đã quan trọng đến vậy rồi. Trong khoảnh khắc đá, Thị Cẩm Ngôn nhận ra rằng tình yêu của anh quá hẹp hòi. Trước đây anh thích đối nghịch với Diêu Đằng, thậm chí còn dùng lời nói đi châm chọc anh ta. Thế nhưng vào thời khắc sinh tử ấy, trong lòng Thị Cẩm Ngôn chỉ có sự cảm kích. Nếu không có Biểu Đằng, anh thật sự không dám nghĩ tới hậu quả nữa. Thị Cẩm Ngôn nghĩ đến đây liền lo lắng nhìn về phòng cấp cứu. Trong lòng anh âm thầm hô to, Diệu Đằng, anh nhất định phải sống. Dù cho lúc trước anh có làm chuyện quái quỷ gì đi chăng nữa thì lần này chúng ta hãy bỏ qua hết cho nhau đi. Vậy nên nhất định phải sống. Thị Cẩm Ngôn thu mắt lại rồi ôm lấy Tư Tĩnh Ngọc. Sau đó nói với cảnh sát đứng bên cạnh, tôi đưa cô ấy đi gặp bác sĩ. Nếu có chuyện gì, làm ơn liên hệ với tôi. Dứt lời, Thị Cẩm Ngôn không đợi cảnh sát kia kịp nói gì đã ôm Tư Tĩnh Ngọc nhanh chóng rời đi. Sau khi mang thai, Tư Tĩnh Ngọc có chút thiếu máu, lại do tâm trạng quá xúc động nên mới ngất xỉu. Cô được truyền luco rồi nằm nghỉ ngơi trong phòng bệnh vài tiếng. Bởi vì lo lắng cho Diêu Đằng nên đáng lẽ phải hôn mê cả ngày thì cô lại nhanh chóng tỉnh lại. Cô mở mắt, mùi thuốc sát trùng nói cho cô biết cô vẫn đang ở trong bệnh viện. Như vậy thì những chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu không phải là mơ. Cô ngồi bật dậy, có lẽ vì vội vàng quá nên đầu hơi choáng, nhưng ngay sau đó đã có một đôi tay ấm áp kịp đỡ lấy vai cô. Tư Tĩnh Ngọc lắc lắc đầu rồi bình tĩnh nhìn lại, thấy Thi Cẩm Ngôn đang ngồi bên cạnh. Tư Tĩnh Ngọc nắm chặt tay anh, hỏi, Diêu Đằng đâu? Diệu Đằng sao rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1599, xin lỗi, anh yêu em. 11. Tư Tĩnh Ngọc vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. Cảnh sát thở hổn hển đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Tư Tĩnh Ngọc chợt cảm thấy bất an, cố nắm tay Thi Cẩm Ngôn, không biết phải nói gì. Thậm chí cô còn có chút cảm giác bài xích không muốn nghe viên cảnh sát kia nói chuyện. Chị dâu, đội trưởng muốn gặp chị lần cuối. Giọng nói của anh ta nghèn nghẹn, lộ ra một cảm giác bị thương. Tư Tĩnh Ngọc lập tức ngẩng người. Lần cuối, Tư Tĩnh Ngọc vén chắn rồi lảo đảo bước xuống, nhưng vừa mới bước được hai bước dưới chân đã mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra đất. May mà có một cánh tay mạnh mẽ đưa ra đỡ lấy cô, sau đó bất ngờ bế bổng cố lên rồi đi nhanh ra ngoài. Từ khoa phụ sản đến phòng cấp cứu có hơi xa, thậm chí còn không ở trong cùng một tòa nhà. Thi Cẩm Ngôn đi rất nhanh, 3 phút sau Tư Tĩnh Ngọc đã có mặt trước của phòng cấp cứu. Ngoài cửa, đám cảnh sát kia đã sưng cả mắt, mọi người nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu đang được mở ra. Đến nơi này Tư Tĩnh Ngọc mới được Thi Cẩm Ngôn thả xuống. Tư Tĩnh Ngọc bước lên phía trước hai bước liền thấy một đôi vợ chồng trung niên quen thuộc đang vội vã chạy tới. Đó là ba và mẹ của Diều Đằng. Bọn họ đi quá nhanh, lúc đi ngang qua Tư Tĩnh Ngọc thì chẳng đợi cô chào hỏi đã vòng qua cổ, đi thẳng tới trước mặt bác sĩ. Mẹ Diêu túm lấy tay bác sĩ, chuyện gì xảy ra vậy? Con tôi thế nào rồi? Sao lại bị trúng đạn? Bây giờ nó thế nào? Đám người này khóc lóc cái gì? Bác sĩ thở dài, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ Diêu buông tay bác sĩ ra, đầu tiên là ngẩn người rồi đột nhiên phát điên mà túm lấy tay bác sĩ. Bác sĩ, cầu xin anh cứu lấy con tôi. Con tôi không thể chết được. Tôi quỳ xuống xin anh đấy. Bà nói rồi định quỳ xuống thế nhưng bác sĩ vội vàng đỡ bà dậy. Giống như là đã xử lý vô số tình huống như vậy nên vô cùng lý trí lắc đầu. Ba Diêu đỡ mẹ Diêu rồi nói. Bà đừng như vậy. Bác sĩ cũng. Mẹ Diêu bất chợt nổi điên lên. Bà quay đầu đánh đập ba Diêu. Đều tại ông cả. Đều tại ông cả. Trước đây nó đòi làm cảnh sát tôi đã không đồng ý rồi mà ông cứ mặc kệ nó. Còn chiều nó. Bây giờ thì hay rồi, con trai có chuyện rồi, chúng ta chỉ có một đứa con mà thôi, hu hu hu, kiếm được nhiều tiền cũng để làm gì cơ chứ. Bà nói đến đây rồi nhìn về phía bác sĩ, mau cứu con tôi, chỉ cần anh cứu được con tôi thì tiền của chúng tôi đều cho anh hết, hu hu hu. Bác sĩ lắc đầu, bệnh nhân đã tỉnh rồi. Tốt nhất vẫn nên nhanh nhanh vào xem rồi nói với cậu ấy mấy câu. Một câu này nhắc nhở mẹ Diêu khiến bà vội vàng buông bác sĩ ra rồi vọt vào phòng cấp cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1600, xin lỗi, anh yêu em. 12. Tư Tĩnh Ngọc trừng mắt nhìn mẹ Diêu vội vàng lao vào phòng cấp cứu. Bước chân của cô đột nhiên khựng lại. Cô im lặng đứng một lát. Sau đó nghe được tiếng khóc váng trời của mẹ Diều cùng tiếng nghẹn ngào thật thấp của ba Diêu. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc đau nhói. Cố nhịn không được bước về phía trước nhưng phòng cấp cứu lúc này giống như một con mãnh thú. Cánh cửa phòng cấp cứu giống như cánh cửa sinh tử khiến cô cảm thấy không dám bước vào đó. Cô cắn môi, cả người như nhũn ra. Ba Diêu bước ra thấy Tư Tĩnh Ngọc thì khẽ vẫy tay với cô. Diều Đằng muốn gặp cháu. Tư Tĩnh Ngọc siết chặt nắm tay tiến tới. Cô bước rất chậm vào phòng cấp cứu, trong phòng toàn bằng bông dính đầy máu và người đàn ông đang hô hấp yếu ớt đang nằm trên giường. Lúc này anh đã được lau mặt sạch sẽ, khuôn khuôn mặt tái nhợt, cắt không một giọt máu, ngay cả sự phập phồng của lồng ngực cũng khó mà phát hiện. Lúc Tư Tĩnh Ngọc nhìn Diêu Đằng thì thấy ánh mắt của anh ta cũng đang lẳng lặng nhìn cô. Cô vội vàng đi về phía trước hai bước rồi nắm lấy bàn tay của anh ta, nói, Diêu Đằng. Dường như lúc này Diêu Đằng mới cảm nhận được cô đã tới. Anh ta lộ ra một nụ cười yếu ớt rồi nhẹ bẫng nói, Tĩnh Ngọc, đừng khóc. Tư Tĩnh Ngọc vốn không hề khóc nhưng nghe Diêu Đằng nói vậy thì nước mắt lại trào ra. Cô cắn môi, rồi nghiêm túc gật đầu, được. Em đồng ý với anh sẽ không khóc, nhưng anh phải sống khỏe mạnh có được không? Giọng nói khẩn cầu còn kèm theo tiếng khóc nức nở. Diêu Đằng tiếp tục cười, nói, Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, không phải, anh không có lỗi gì với em cả, em chỉ muốn anh sống khỏe mạnh là được rồi. Tĩnh Ngọc có thể hứa với anh một việc được không? Tư Tĩnh Ngọc cắn môi bật cả máu, thế nhưng cô không phát hiện hoặc có lẽ đã không cảm thấy đau đớn nữa. Cô nghẹn ngào nói, chỉ cần anh sống thì đừng nói một việc, 100 việc cũng được. Diêu Đằng khẽ giật giật tay muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện mình chẳng đủ sức để nâng nổi một cánh tay. Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn là người đàn ông tốt, em hãy sống thật tốt với anh ta nhé. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, khóc càng lớn hơn. Anh nói, Tĩnh Ngọc, hứa với anh đừng điều tra chuyện này. Anh nói, Tinh Ngọc, anh không muốn em thấy mặt đen tối của anh rồi hận anh cả đời. Anh nói, Tĩnh Ngọc, xin lỗi. Anh nói, Tĩnh Ngọc, anh yêu em. Sau đó mi mắt của Diêu Đằng từ từ khép lại, mặc cho Tư Tĩnh Ngọc gọi thế nào cũng không mở ra nữa. Tình yêu của Diêu Đằng đã dành trọn cho cô suốt 30 năm, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi chưa hề có người thứ hai trong lòng. Ngay cả trước khi chết, cái tên anh gọi nhiều nhất vẫn là cô. Tư Tĩnh Ngọc nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Diêu Đằng chỉ biết khóc không thành tiếng, khóc đến cạn cả nước mắt. Cô nắm lấy tay của anh, cảm giác đau đớn như bị bóp nát cả lục phủ ngũ tạng đến mức khiến cô không dám hít thở, đau đến ngập cả người. Cô cứ như vậy mãi cho đến khi ngất xỉu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1601, bé lười tham tiền. 7 tháng sau, trường mẫu giáo, giờ ra chơi. Các bạn nhỏ đều ra ngoài chơi đùa. Trong phòng học, một bé trai đáng yêu đang nghiêm túc xem sách tranh. Chỗ nào không hiểu, bé sẽ cầm bút khoanh một vòng tròn, sau đó tiếp tục xem. Khuôn mặt tròn căng ra khiến người ta muốn nựng. Một bé trai khác giống hệt bé nhún nhảy đi tới. Trên khóe mắt bé có một nốt ruồi vô cùng xinh đẹp. Bé chớp đôi mắt to, hỏi, bé nháo, anh lại không ra ngoài chơi à? Quyển sách tranh này có gì hay lắm sao? Bé nháo ngẩng đầu lên, thấy bé lười tò mò nhìn mình rồi hỏi tiếp, lần nào kiểm tra anh cũng được hạng nhất, còn cố gắng học như vậy làm gì? Bé nháo bĩu môi, cúi đầu xem sách, em biết có một câu nói là gì không? Bé lười nháy mắt, hé miệng cười, ý anh là, người chậm cần bắt đầu sớm hả? Bé nháo, bé lười thấy vẻ mặt của bé nháo, liền biết mình đã nói sai. À, em biết rồi. Bé nháo nhìn bé lười. Bé lười vỗ đầu mình một cái, là cần cù bù thông minh. Bé nháo, bé lười tỏ vẻ mình đã hiểu. Em hiểu rồi, anh xem sách đi. Em thông minh như vậy, nếu anh không cố gắng thì không thể lần nào cũng hạng nhất được. Anh là anh của em, chắc chắn rất có áp lực hát bé nháo. Bé lười lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Tuy bé nháo còn nhỏ tuổi nhưng vì em trai bị bệnh tim nên bé luôn chăm sóc nhường nhịn em trai. Dù lúc này em trai mắng bé ngốc, bé cũng không tức giận. Ông cụ non xoa trán thở dài, dáng vẻ rất đáng yêu và buồn cười. Sau đó, bé vô cùng nghiêm túc nói, đi từ từ thôi, không được chạy. Bé lười vốn đang chạy, nghe thấy lời của bé nháo liền đi chậm lại, bước từng bước một ra ngoài. Tới sân trường, bé lười thấy một bé gái đang trốn dưới gốc cây to ăn đồ ăn vặt. Ở bên kia, bé mập lớp trên chảy nước miếng nhìn đồ ăn vặt trong tay bé gái. Hai mắt bé lười sáng lên, đi nhanh tới nói, Tiểu Phi Phi, cậu lại ăn đồ ăn vặt rồi. Tớ sẽ đi mách cô giáo. Tiểu Phi Phi vội kéo bé lười lại, đừng, đừng, tớ chia một nửa đồ ăn vặt cho cậu được không? Bé lười gật đầu, được, tự cậu nói đấy. Dứt lời, bé lười vẫy tay với bé mập ở cách đó không xa. bé mập chảy nước miếng chạy tới, nhìn chằm chằm đồ ăn vặt. Bé lười cười tủm tỉm, cậu muốn ăn hả? Tớ bán cho cậu nhé. Bé mập gật đầu, được. Bé lười xòe tay ra, 50 tệ, một nửa đồ ăn vặt là của cậu. Bé nhớ lúc đi học, bé thấy ba của bé mập cho cậu ta 50 tệ. Bé mập không chút do dự đưa tiền cho bé lười. Bé lười hài lòng đi ra ngoài, thật là vui khi kiếm được số tiền này. Tiểu Phi Phi chớp chớp mắt, cứ có cảm giác sai sai chỗ nào đó. Đến khi chia đồ ăn vặt với bé mập, cuối cùng Tiểu Phi Phi cũng biết là sai ở đâu. Cả đống đồ ăn vặt này chỉ có 5 tệ, thế mà một nửa cậu ta lại bán được 50 tệ. Quan trọng hơn là đồ ăn vặt là của bé, nhưng tiền lại thành của bé lười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1602, rốt cuộc Diêu Đằng đã làm gì? Đi học cả một ngày mà chỉ kiếm được 50 tệ, bé lười cảm thấy rất không vui. 4 rưỡi chiều, trường mẫu giáo tan học. Tài xế nhà họ Tư đến đón hai anh em về nhà. Lên xe ngồi rồi, bé lười vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ tìm cách kiếm tiền. Tiền để dành ngày càng ít, biết làm sao đây? 5 giờ chiều, tại biệt thự nhà họ Tư, hai chiếc xe màu đen có rèm che từ từ dừng lại. Bé lười nhảy xuống xe, thấy Thị Cẩm Ngôn cầm hộp Hoành Thánh bước xuống từ chiếc xe sau. Bé lười trên môi, bác lại đến đưa Hoành Thánh cho bác gái đấy à? Thi Cẩm Ngôn bất đắc dĩ cười khổ. Bây giờ, ngoại trừ Hoành Thánh ra, bác gái cháu không thích ăn gì hết. Bác cháu sắp sinh rồi, phải ăn gì đó mới được. Nhắc đến Tư Tĩnh Ngọc, trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng. Sau khi Diều Đằng qua đời, Tư Tĩnh Ngọc mất 2 tháng mới hoàn hồn lại được. Cả người gầy như que củi, chỉ có cái bụng là to đến mức dọa người. Từ khi phấn chấn lại, Tư Tĩnh Ngọc ăn cái gì là nôn cái đó, mang thai mà cứ như chịu tội. Bác sĩ nói cô có tâm bệnh. Phụ nữ mang thai vốn hay để ý những chuyện nhỏ nhặt, mà Tư Tĩnh Ngọc trải qua những chuyện đó lại càng canh cánh trong lòng về cái chết của Diều Đằng, có thế nào cũng không buông bỏ được. Nói cũng lạ, thỉnh thoảng có ăn Hoành Thánh thì lại không bị nôn. Thị Cẩm Ngôn không nhịn được thở dài. Chẳng lẽ vì cô đã bỏ lỡ Hoành Thánh của anh trong 4 năm đại học cho nên mới ăn được Hoành Thánh sao? Thị Cẩm Ngôn định cấm Hoành Thánh đi vào trong thì thấy bé lười mở to mắt nhìn anh. Bác, chúng ta buôn bán đi. Thị Cẩm Ngôn sững sờ, buôn bán gì? Bé lười nháy mắt, cháu chọc bác gái cười. Bác cho con 1.000 tệ nhé. Thị Cẩm Ngôn, được. Đừng nói 1.000. Chỉ cần bé lười có thể khiến tâm trạng Tĩnh Ngọc tốt lên thì 10.000, 100.000, 1 triệu anh cũng đồng ý. Hai mắt bé lười sáng lên, một lời đã định hát dứt lời. Bé chạy vào trong biệt thự. Tư Tĩnh Ngọc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô sắp chuyển dạ rồi. Bụng của cô rất lớn, lại thêm cơ thể gầy gò nên nhìn cả người rất đáng sợ. Lúc này cô đang ngơ ngác xem TV, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục. Thi Cẩm Ngôn không chạy nên đi chậm hơn bé lười một chút. Anh thay giày xong liền thấy bé lười nói nhỏ vào tại Tư Tĩnh Ngọc cái gì đó. Cô không nhịn được lắc đầu, nở nụ cười. Cười thật luôn. Anh ngạc nhiên nhìn về phía bé lười. Cháu nói gì với bác vậy? Bé lười bĩu môi. Đó là bí mật kinh doanh. Dứt lời, bé xòe tay với Thi Cẩm Ngôn. Trả tiền cho cháu. Thi Cẩm Ngôn. Thị Cẩm Ngôn đặt hộp Hoành Thánh trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, sau đó cho bé lười 1.000, rồi thấy bé thích ý chạy lên lầu. Thị Cẩm Ngôn ngồi xuống sofa, hỏi Tư Tĩnh Ngọc, bé lười nói gì mà làm em cười thế? Tư Tĩnh Ngọc liếc anh một cái, rồi cúi đầu ăn Hoành Thánh, ậm ờ nói, không nói cho anh biết. Thị Cẩm Ngôn vừa ăn Hoành Thánh xong, điện thoại của Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên đổ chuông. Cô bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của cảnh sát. Chị dâu, ngày mai báo bị xử tử. Chị chắc chắn không đến hỏi anh ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Chị thật sự không muốn biết rốt cuộc đội trưởng đã làm gì à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1603, đó là một bí mật. Vụ án của Lâm Hy Nhi đã kết thúc. Bởi vì trước khi giết chết Thường Hinh Dư, Diêu Đẳng đã ghi âm lời Thường Hinh Dư tự mình thừa nhận giết chết Trương Trác, sau đó giao ghi âm cho cảnh sát, cho nên Lâm Hy Nhi vô tội được thả.